Linh La Giới, chương 1050, tích lũy cho đủ, góc truyện audio.com. Hạ Ngôn ngồi xếp bằng trong tầng thứ ba tháp thời gian, trong tầng thứ ba tháp thời gian qua đi 1000 năm, bên ngoài mới qua 1 năm. Hạ Ngôn loại bộ bết mọi tạp niệm, thể xác và tinh thần chim sâu vào yên tĩnh, hắn bắt đầu củng cố năng lượng đặc thù của mình hấp thu được khi tiến vào tiên cảnh. Ở trong tháp thời gian ước chừng 1000 năm, Hạ Ngôn từ bên trong đi ra. Bên ngoài cũng mới qua 1 năm. Vừa ra khỏi tháp thời gian, Hạ Ngôn không hề trì hoãn chút nào, liền đi thẳng tới tiên cảnh, xuất ra lệnh bài chấp sự núi thủ vọng, hao phí 1 vạn điểm tích phân núi thủ vọng để tiếp tục tiến vào tiên cảnh. Năng lượng đặc thù trong tiên cảnh không ngừng được Hạ Ngôn hấp thu, đồng thời thay đổi đặc tính thân thể của Hạ Ngôn. Hết thảy dường như bình tĩnh trở lại, núi thủ vọng lại khôi phục tình hình như trước khi Hạ Ngôn đến đây. Tất cả dường như không có chuyện gì phát sinh. Hạ Ngôn mỗi lần từ trong tiên cảnh đi ra, lại sẽ vào tháp thời gian bế quan 1000 năm củng cố năng lượng hấp thu được, sau đó lại tiến vào tiên cảnh. Tôn thể của ta, khi Hạ Ngôn tiến vào tiên cái DH lần thứ 11 liền cảm giác được một loại cảm ứng bên trong tâm linh, dường như có một loại lực lượng thần kỳ đang tác động mình. Dường như, ta đã có thể đột phá đạt tới cảnh giới thần chủ. Hạ Ngôn đột nhiên mở hai mắt thầm nhủ, lúc này Hạ Ngôn còn đang ở trong tiên cảnh, bốn phía một màn tối đen. Mà trên mặt Hạ Ngôn đầu tiên là lộ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó chuyển thành mừng rỡ. Đối với tình trạng trong thân thể mình, Hạ Ngôn cũng dần dần hiểu rõ ràng. Thông qua 11 lần ở trong tiên cảnh hấp thu năng lượng sinh ra lột xác cùng với năng lượng tích trữ, Hạ Ngôn đã đủ năng lực bước vào thần chủ. Chỉ cần tâm niệm vừa chuyển, liền có thể thuận lợi trở thành một cường giả cảnh giới thần chủ. Không đúng, ngay thời điểm Hạ Ngôn vừa định bước ra một bước cuối cùng này, đột nhiên hắn nhướng mày. Ta quả thật đã có thể bước vào cảnh giới thần chủ. Nhưng cơ thể của ta vẫn còn đang tiếp tục tích trữ năng lượng trong tiên cảnh này. Ta còn có thể tiếp tục hấp thu những năng lượng này. Hạ Ngôn khẽ cau mày, trong đầu xoay chuyển các ý nghĩ. Ta tiến vào tiên cảnh đã tới 11 lần. Mỗi một lần tiến vào tiên cảnh, bên trong thân thể đều đã tích trữ được một phần năng lượng đặc thù trong tiên cảnh. Đúng là những năng lượng đặc thù này, khiến ta càng ngày càng gần cảnh giới thần chủ. Hôm nay cơ thể của ta rốt cục đã tích trữ đầy đủ năng lượng đủ để ta thành công bước vào cảnh giới thần chủ. Lúc này chân mày của Hạ Ngôn dần dần giãn ra. Thế nhưng cơ thể của ta tích trữ năng lượng cũng không có đạt đến cực hạn. Cho dù là hiện tại năng lượng đã đủ cho ta bước vào cảnh giới thần chủ, nhưng thân thể còn có thể tiếp tục tích trữ năng lượng. Trong mắt Hạ Ngôn phát sáng, hậu, tích bạc phát, ta tích trữ năng lượng càng nhiều thì sau khi bước vào cảnh giới thần chủ thực lực cũng sẽ càng mạnh. Cảnh giới thần chủ cùng với thần chủ đúng là cũng có chênh lệch lớn. Hạ Ngôn rất nhanh chợt hiểu ra, tố chất thân thể của tu luyện giả khác nhau, có thể tích trữ tổng sản lượng năng lượng cùng với tốc độ tích tụ năng lượng đều không giống nhau. Hạ Ngôn tích tụ năng lượng với tốc độ rất nhanh hơn nữa có thể tích trữ tổng sản lượng năng lượng cũng đúng là hơn xa tu luyện giả bình thường. Tu luyện giả cảnh giới tạo, góc truyện audio.com. Hóa cấp giới chủ bình thường, có lẽ vì tố chất thân thể không thể đạt tới yêu cầu để bước vào thần chủ, năng lực tích trữ năng lượng cũng không đủ để duy trì hắn bước vào cảnh giới thần chủ. Cho nên những tu luyện giả như vậy, nhất định vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào cảnh giới thần chủ. Nhưng có tu luyện giả thân thể lại có thể tích trữ năng lượng vượt qua yêu cầu của cảnh giới thần chủ. Nói cách khác, ví dụ một tu luyện giả bước vào cảnh giới thần chủ cần một bình năng lượng. Nhưng tu luyện giả này chỉ là một cái chén thì nhất định hắn không thể chứa đủ một bình năng lượng. Mà có tu luyện giả lại là một cái thùng thì một bình năng lượng đổ vào trong thùng căn bản là không thấy đầy. Hạ Ngôn hiển nhiên chính là một cái thùng, cho nên hiện tại tuy rằng năng lượng trong cơ thể hắn đã đủ để hắn bước vào cảnh giới thần chủ, nhưng năng lượng trong thân thể hắn còn xa chưa có đạt tới cực hạn của năng lực hấp thu tích trữ của hắn. Mà loại năng lượng đặc thù này càng tích trữ được nhiều, đối với tu luyện giả sẽ càng có lợi. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản. Hạ Ngôn hấp thu tích trữ năng lượng càng nhiều, như vậy sau khi bước vào cảnh giới thần chủ thực lực cũng sẽ càng mạnh. Ta hiện tại không nên bước vào cảnh giới thần chủ vội, dù sao hiện tại bất cứ lúc nào ta cũng có thể bước vào cảnh giới thần chủ. Ta còn có hơn 70 vạn điểm tích phần núi thủ vọng, ta cứ từ từ tích trữ năng lượng trong tiên cảnh, đến khi nào cơ thể của ta không thể tiếp tục tích trữ năng lượng, hoặc là tới thời điểm bắt buộc ta phải đột phá cảnh giới thần chủ. Ánh mắt Hạ Ngôn lóe sáng, rồi hắn chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu tích trữ năng lượng đặc thù trong tiên cảnh. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt số lần Hạ Ngôn tiến vào tiên cảnh đã đạt tới 58 lần. Từ khi tiến vào tiên cảnh số lần tăng nhiều, Hạ Ngôn rõ ràng có cảm giác tốc độ của năng lượng đặc thù trong tiên cảnh này rớt vào cơ thể mình, bắt đầu trở nên chậm dần đi. Hơn nữa sau khi số lần đi vào tiên cảnh vượt qua 50 lần, rõ ràng tốc độ giảm mạnh xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhiều nhất sau khi mình tiến vào tiên cảnh chừng 60 lần, năng lượng trong tiên cảnh này cũng sẽ ngưng lại không rớt tiếp vào thân thể của mình nữa. Có thể tích trữ được chút nào hay chút đó. Cơ hội như vậy, bỗ lỡ thì không còn có dịp nào nữa. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, cho dù tốc độ hấp thu năng lượng có chậm một chút thì cũng là cơ hội người khác cầu còn không được. Hạ Ngôn vẫn đang kiên trì tiến vào tiên cảnh, cơ hội tiến vào tiên cảnh tu luyện giả bình thường quả thật thực rất khó có được. Núi Thủ Vọng, trong một căn phòng hội nghị ở Vọng Thiên Cung Điện. Các vị phong chủ, hôm nay ta mời dự họp hội nghị phong chủ là có một chuyện cũng cần phải nói. Thương Ẩn từ trên chỗ ngồi đóng lên, ánh mắt đảo qua 6 phong chủ, trong hai mắt bắn ra tia sáng nghiêm nghi. Trưởng khống giả mời nói. Phong chủ Chu Mộc Phong khẽ gật đầu cười nói. Đây là chuyện xảy ra mấy chục năm trước, ta đã đề cập qua với các vị về Đông Ngữ chấp sự núi Thủ Vọng. Thương Ẩn chậm rãi nói với giọng trầm thấp. Đông Ngữ này ở Thâm Uyên Vô Tận thu được vượt qua 80 vạn điểm tích phân núi Thủ Vọng. Nói cách khác, hắn một lần ở Hỗn Độn Bí Cảnh thu được điểm tích phân núi Thủ Vọng, dù để gocchuyenaudio.com tiến vào tiên cảnh hơn 80 lần, không cần ta nhiều lời, các vị phong chủ cảm thấy chuyện này đối với các tu luyện giả núi Thủ Vọng khác có công bình hay không? Thương Ẩn cười lạnh nói. Thương Ẩn nói xong, mấy vị phong chủ đều trầm mặc không nói gì. Ha ha, sau một lúc lâu Thanh Dương phong chủ cười cười, nhìn về phía Thương Ẩn. Chế độ điểm tích phần của núi Thủ Vọng chúng ta, đó là do đại nhân chủ nhân đầu tiên của Thần Châu tự mình định ra. Ở trong Hỗn Đoa Bí Cảnh thu hoạch điểm tích phân, tiến vào tiên cảnh tiêu hao điểm tích phân. Chế độ này đã tồn tại hơn 1.000 ức năm nay. Thanh Dương phong chủ chậm rãi nói. Ngàn ức năm qua, đủ để chứng minh chế độ điểm tích phân do đại nhân chủ nhân đầu tiên của Thần Châu định ra không tồn tại vấn đề gì. Trưởng khống giả, ngài nói Đông Ngữ ở trong SQQ Đôn Bí Cảnh gian dối, vậy xin mời ngài xuất ra chứng cứ. Chỉ cần cô đủ chứng cứ, ta không có lời nào để nói. Giọng nói của Thanh Dương phong chủ trở nên kiên nghị. Chứng cứ, Thương Ẩn nói với giọng lạnh lùng. Thanh Dương phong chủ, chính ngươi cũng nói, chế độ điểm tích phân của núi Thù Vọng chúng ta đã tồn tại ngàn ức năm nay. Vệ y trong ngàn ức năm này, từng có tu luyện giả nào một lần ở trong Hỗn Đờ PN Bí Cảnh thu được hơn 80 vạn điểm tích phân không? Đây là chuyện không có khả năng. Các vị phong chủ, dưới tình huống bình thường đã xảy ra chuyện không thể tồn tại, đó chính là không bình thường. Đồng ngữ này tất nhiên là gian dối, nếu không hắn không có khả năng ở trong Hỗn Đôn Bí Cảnh đạt được hơn 80 vạn điểm tích phân. Thương Ẩn tăng thêm giọng điệu. Đúng vậy, quả thực là chuyện không bình thường. Có vài vị phong chủ gật đầu nói. Một đoạn thời gian này, trưởng khống giả Thương Ẩn đúng là tìm tới mỗi người bọn họ. Húa hát, en rất nhiều ưu đãi, khiến cho mấy người họ đều động tâm, đồng thời đều đồng ý ở trong hội nghị phong chủ sẽ ủng hộ quyết định của Thương Ẩn. Cũng chỉnh vì thế, hôm nay Thương Ẩn mới chỉ ấy táp họp hội nghị phong chủ quyết định xử lý kết liễu chuyện này. Ta thấy cứ bắt tên Đông Ngữ tới đây, sau đó ép hỏi để chính hắn nói ra rốt cuộc là gian dối như thế nào. Phong chủ Vu Lan Phong nói với giọng trầm thấp, ta nhận yêu cầu xem chứng cứ. Thanh Dương phong chủ biến sắc nói, không có chứng cứ ai đụng đến tu luyện giả Thanh Dương phong ta chính là kẻ địch của ta. Thanh Dương phong chủ mặt tối sầm nói, Thanh Dương phong chủ, chuyên ngươi làm chẳng lẽ tưởng rằng người khác không biết sao. Đột nhiên Thương Ẩn lại truyền mũi dùi chi về phía Thanh Dương phong chủ. Trưởng khống giả, ngài có ý gì, ta làm chuyên gì? Thanh Dương phong chủ hơi sừng sốt rồi tức giận hỏi. Xem ra thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Trưởng khống giả Thương Ẩn nhẹ lắc đầu cười lạnh liên tục. Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Thanh Dương phong chủ, người âm thầm cấu kết với nữ nhân của Thâm Uyên Vô Tận kia còn tưởng rằng là bí mật sao? Người chắc không ngờ ta đã âm thầm điều tra. Thương Ẩn, người nói cái gì? Thanh Dương phong chủ đột nha ỉ đùng lên, phẫn nộ trùng mắt hỏi Thương Ẩn. Chuyện này y như lúc trước Thương Ẩn vô cáo để hãm hại Thương Đồ. Với cùng MPT phương thức như vậy, nay hắn hãm hại Thanh Dương phong chủ. Thanh Dương phong chủ, người muốn làm cái gì? Dám bất kính với trưởng khống giả sao? Nơi này là gocchuyenaudio.com, Vọng Thiên Cung Điện, không phải là Thâm Uyên Vô Tận. Phong chủ Vu Lan Phong cũng đứng lên, tức giận quát lớn, tùng đạo nguyên lực đã được vận chuyển lên. Tu luyện giả cảnh giới thần chủ sử dụng là nguyên lực. Nguyên lực cũng chính là năng lượng bản mạng của tu luyện giả cảnh giới tê bần chủ. muốn giết chết tu luyện giả cảnh giới thần chủ, một là tiêu diệt linh hồn, hai chính là tiêu hao sạch nguyên lực. Tu luyện giả cảnh giới thần chủ cố thể hóa thân thành pháp tắc, nên muốn đánh chết chỉ có hai loại biện pháp này. Hù, Thanh Dương Phong chủ, ta khuyên ngươi tốt han là không nên vọng động. Tất cả mọi người đều biết lúc trước ngươi có quan hệ thân mật cùng với tên phản nghịch Thương Đồ. Chỉ có điều ta thật sự không thể tưởng được ngay cả ngươi mà cũng ngấm ngầm cầu kết cùng nữ nhân Thâm Uyên Vô Tận kia. Thương Ẩn lộ rõ nả cười nơi khóe mắt hiền nhi, ôi hắn rất đắc ý. Thương Ẩn, ngài tuy rằng là trưởng khống giả đương nhiệm của núi Thủ Vọng, tuy nhiên ngài vẫn không có tư cách xét xử ta, còn nữa, ngài phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời nói của mình, ta sẽ báo chi tiết việc này lên các vị trưởng lão. Thanh Dương Phong chủ phục hồi tâm tình bình tĩnh, bình thần nói. Trưởng lão lão nói tới đều là các trưởng khống giả đòi trước địa vị tôn quý. Trưởng khống giả sau khi thay đổi tự động trở thành thái thượng trưởng lão núi Thủ Vọng, bình thường cũng không hỏi đến chuyện núi Thủ Vọng và Thần Châu. Cách chương.